Chương 91, tin tức hôm nay mùng một mình bonus thêm 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mùng 2, năm mỗi ngày 20 chương ạ. 3. Gia Hắc Tuyến Xà cùng túi độc, Lục tiên sinh, ngài vậy mà đã có thể đánh chết Hắc Tuyến Xà. Hắc Tuyến Xà đã là hung thú gần tới nội quyển địa cung đi. Lý La nhìn vật liệu của Lục Duyên, nhìn không được mở to hai mắt, hoảng sợ hô lên. Lục Duyên cười cười, vận khí cũng không tệ lắm. Đụng tới mấy cái Hắc Tuyến Xà lạc đàn. Hắc Tuyến Xà đều là sống quần cư, khi đi đơn độc thì sức mạnh cũng có 50% đến 80% so với sức mạnh bình thường. Thực lực rất mạnh. Nếu là bị bầy rắn vây công, ân toàn không thể so với rơi vào tổ kiến. Cho nên gian chiến sĩ có thể săn giết Hắc Tuyến Xà số lượng cực ít. Lục Duyên cũng là gặp được Hắc Tuyến Xà lạc đàn mới có thể đánh chết. Thời gian mấy ngày này, Lục Duyên lại tiến vào khởi nguyên chi địa mấy lần. Dựa vào năng lực phòng ngự cường đại, hắn ở trong địa cung hoành hành không sợ, mỗi lần đều có thể thu được không ít tinh linh cùng một ít vật liệu. Mà mức rèn luyện gen của hắn càng là đã đạt đến 39%. Này đều đã vượt qua Trác Minh cùng Ôn Ni. Cho đến bây giờ, hắn thức tỉnh chưa tới một tháng, có thể nhìn rõ tốc độ tiến bộ của hắn nhanh thế nào. Bởi vì thực lực không ngừng tăng cao, lại thêm có dược phẩm tốt nhất, Lục Duyên càng có thể thoải mái thăm dò địa cung. Mỗi ngày khu vực tiến vào địa cung càng ngày càng sâu, đánh chết hung thú càng ngày càng cường đại. Mỗi ngày số lượng săn giết hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày một lần, hắn sau khi ra khỏi địa cung, sẽ đi đến chỗ Lý La bán vật liệu. Qua lại nhiều lần, Lục Duyên dần dần cũng cùng các gian chiến sĩ ở phiên chợ nhỏ đều quen mặt. Các gian chiến sĩ thường xuyên qua lại ở trong phiên chợ đều biết có một gian chiến sĩ nhân loại nhỏ bé tuổi tác lại càng nhỏ. Mỗi ngày đều có thể săn giết số lượng lớn hung thú, mang về đại lượng vật liệu. Lại thêm Lục Duyên ở trong địa cung thỉnh thoảng cũng có thể chạm mặt vài gian chiến sĩ. Những cái đó gian chiến sĩ cũng đã nhìn thấy thực lực cường đại của Lục Duyên, lúc ở phiên chợ nói chuyện phiếm giao lưu, tự nhiên cũng liền truyền ra. Trong lúc nhất thời, Lục Duyên tại phiên chợ này liền có thanh danh nhất định. Bởi vì Lục Duyên sử dụng cơ thể hắc thiết, làn da hóa thành màu sắc hắc thiết, bản thân hắn lại là hệ thủ hộ, nên được mọi người tặng cho danh hào hắc kỵ sĩ. Phải biết rằng, chỉ có gian chiến sĩ chính thức có thực lực không kém, mới có thể ở trong vòng quan hệ được đến công nhận, thu hoạch được một cái danh hiệu. Đây là biểu tượng của thực lực. Nơi phiên chợ nhỏ này, hiển nhiên coi Lục Duyên thành cường giả có thực lực. Muốn săn giết Hắc Tuyến Xà, cũng không phải là chỉ cần có vận khí đơn giản như vậy, không có thực lực không thể được. Tổng cộng 3.021 linh tinh, đều ở đây, Lục tiên sinh ngại đếm một chút. Lý La đem linh tinh lấy ra. Thời gian mấy ngày này, hắn kiếm linh tinh đã có hơn 3 vạn viên, chẳng qua là phần lớn số linh tinh Lục Duyên đều cho vào tiến hóa lập phương. Sau lần tiến hóa này, lần sau vẫn là muốn dùng, không bằng giờ cứ lấp đầy nó. Lưu lại khoảng 1 vạn linh tinh, Lục Duyên dùng để tu luyện và hấp thu linh lực. Lục Duyên tiếp nhận linh tinh, để vào không gian chiến văn. Không cần, đã hợp tác như vậy nhiều lần a, ta tin tưởng ngươi. Nghe được lời Lục Duyên nói, Lý La lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Được công nhận, nhất là được cường giả công nhận, cho dù ai cũng đều sẽ vui vẻ. Đúng vậy. Lục tiên sinh, chỗ ta có cái tin tức, có lẽ ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Là tin tức gì? Lục Duyên nhíu mày, có chút tò mò nhìn Lý La. Là như vậy, có người tại địa cung khu vực nội quyển phương Bắc phát hiện một cái di tích. Có không ít người đang tính toán đến di tích nhìn thử đâu. Di tích? Lục Duyên tròng mắt co rụt lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở khởi nguyên chi địa, đó là địa phương có bảo vật nhiều nhất, đó cũng không phải là hòm bảo vật mà có thể tùy tiện xuất hiện. Mà là không biết ở nơi nào sẽ xuất hiện di tích. Di tích khởi nguyên chi địa là như thế nào xuất hiện, ai cũng không biết. Khác biệt với hòm bảo vật, bên trong di tích tự hồ là sản phẩm của một nền văn minh khác để lại. Bên trong có đủ các loại nguy hiểm, nhưng là cũng có được tri thức, bảo vật mà nền văn minh kia để lại. Mỗi một cái di tích được phát hiện, đều sẽ khiến cho các gian chiến sĩ điên cuồng chạy theo như việc. Không nghĩ tới ở địa cung Sa Nham, lại còn có thể phát hiện một cái di tích. Lục Duyên tim đập rộn lên. Hắn cũng tính toán đi xem một chút. Ở khu Bắc. Lục Duyên xác nhận. Đúng, nghe nói là gần một tổ kiến, cụ thể là ở đâu thì ta không biết, lúc ta bày hàng có nghe ai đó nói. Lý La nói. Lục Duyên gật đầu. Ta biết rồi, đa tạ ngươi đã nói cho ta biết tin này. Ha ha ha, Lục tiên sinh khách sáo quá, bây giờ ngài là khách quý của ta rồi. Nếu ngài lấy được báu vật ở trong khu di tích, ngài bán nó cho ta thì tốt quá rồi. Lục Duyên cười, nếu thu nhặt được cái gì? Ta sẽ cân nhắc. Ta đi trước nhé. Chương 92, một đám ăn hại. Lục Duyên cáo từ, đang chuẩn bị rời khỏi đó thì nghe thấy đằng sau có ai gọi hắn. Lục Duyên tiên sinh. Lục ca. Lục Duyên nghi hoặc quay đầu lại thì thấy Trác Minh đang chạy lại chỗ hắn. Phía sau Trác Minh còn có chiến sĩ hệ bảo vệ lần trước hắn đã từng gặp và một vài đồng đội của hắn ta. Nhưng mà so với lần trước, lần này đội của họ có thêm hai người. Lục ca, huynh cũng ở đây à? Trùng hợp quá. Trác Minh nói. Đúng vậy, các ngươi vừa tới à? Tới đây đã hai ngày rồi, bọn ta vừa mới ra ngoài tiếp tế, sắp phải vào đó rồi. Hắc kỵ sĩ Lục Duyên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chiến sĩ hệ bảo vệ cũng đang dẫn đồng đội của hắn đi tới, chìa tay ra với Lục Duyên. Lần trước không kịp chào hỏi tử tế, ta tên Green, như người thấy đấy, ta là chiến sĩ hệ bảo vệ. Lục Duyên bắt tay với Green, ta tên Lục Duyên. Ha ha ha, ngươi không cần giới thiệu tên họ ra đâu, mấy ngày nay có nghe nói tới ngươi khi ở chợ rồi. Green cười lớn, nhìn thấy trong mắt Lục Duyên hiện lên vẻ bất ngờ. Lần trước gặp, ta thấy thực lực của ngươi không bình thường rồi, không ngờ nhanh vậy mà đã vang danh tên tuổi rồi. Ta sống ở địa cung Sa Nham này cũng mấy năm rồi, không có gì nổi bật. Lúc này, mấy đồng chí bên cạnh Grim tò mò nhìn Lục Duyên. Vừa nãy chủ đề bàn tán ở chợ chính là về vị hắc kỵ sĩ này. Với lại, chiến sĩ có thể giết 100 con hung thú một ngày đúng là hiếm thấy. Không ngờ lại gặp người như vậy ở đây. Trác Minh nghe thấy vậy, cũng nghĩ tới gì đó, nhìn Lục Duyên nói, Lục ca. Huynh bây giờ rất mạnh nhỉ. Nghe người ở chợ nói, mỗi ngày Huynh có thể mang về mấy trăm vật phẩm lận. Vậy thì mỗi ngày Huynh phải giết mấy trăm con hung thú nhỉ. Nghe có vẻ nói quá lên đúng không? Trước kia, Hương Hương tỷ bảo Huynh là một thiên tài, nhưng chắc tỷ ấy cũng không ngờ Huynh mạnh lên nhanh như vậy đâu. Lục Duyên cười, phong ngự của ta mạnh, không dễ gặp nguy hiểm. Rim bên cạnh cười khổ một tiếng, ta cũng bên hệ bảo vệ, sao ta lại thấy chúng ta không cùng hệ? Mấy người đồng đội bên cạnh cũng cười to. Đội trưởng, nếu ngươi giống hắc kỵ sĩ, vậy ngươi cũng có danh hiệu nhỉ? Đội trưởng à, ngươi phải cố gắng hơn mới được, tranh thủ kiếm lấy cái danh hiệu bạch kỵ sĩ hay nâu kỵ sĩ gì gì đó. Quan hệ giữa các đồng đội của chiến sĩ này đúng là khăng khít, mấy đồng đội đều cười đùa với Rim. Đúng rồi, Lục Duyên. Ta đây có một tin tức, ngươi muốn nghe không? Viêm nghiêm túc nhìn Lục Duyên. Lục Duyên thấy vậy, nhíu mày, là tin gì vậy? Khu này bọn ta đã phát hiện ra một khu di tích cỡ nhỏ. Bây giờ có rất nhiều người định qua đó xem. Bọn ta cũng định đi, ngươi muốn đi không? Các ngươi nói khu di tích á? Ta vừa mới nhận được tin, cũng định đi xem sao? Viêm cười, đúng lúc, chi bằng đi cùng đi. Trác Minh nhìn Lục Duyên, cũng nói, đúng đó Lục ca, muốn đi cùng không? Thêm một người tới hỗ trợ nhau. Lục Duyên suy nghĩ một lát liền gật đầu, cũng được. Hung thú trong địa cung nhiều hơn bên ngoài, cũng mạnh hơn nữa. Dù sao Lục Duyên cũng phải cẩn thận mới được. Nếu có người đi cùng thì bớt được chút áp lực. Trác Minh và Grim cũng đã từng hợp tác một lần. Thực lực của Grim cũng rất được. Grim cười cười. Có hắc kỵ sĩ ở đây, đường đi sẽ dễ dàng hơn. Vậy thì xuất phát thôi. Một đoàn người đi vào địa cung lần nữa, di chuyển tới khu di tích. Khi đoàn người Lục Duyên tiến vào địa cung không lâu, bên ngoài chợ cũng có một đoàn người tiến lại gần. Người đi đầu là một người nữ tộc người đầu chó mặc áo giáp màu đen, mái tóc trắng mềm mại và dài. Nàng ta chính là người lần trước chạy trốn Bertha Vimy. Theo sau nàng ta còn có hơn chục chiến sĩ đầu chó tháp tùng. Sắc mặt Bertha khó coi, lạnh lùng nói, một đám ăn hại. Sai các ngươi đi tìm tên con người kia. Lâu vậy mà vẫn không có tin tức gì. Bên cạnh nàng ta có một người đầu chó tóc đen. Hắn cười khổ, nói, Tam tiểu thư, Hôi Thạch Lâm quá rộng, địa hình phức tạp, muốn tìm một người e là khó, bọn ta đã cố gắng tìm rồi. Đừng tìm lý do cho sự vô dụng của ngươi. Bơ Tha quát mắng. Người đầu chó tóc đen sượng mặt, bó tay nói, vâng, Tam tiểu thư, là do thuộc hạ hành sự tắc trách. Hừ, nhưng mà lần này phát hiện ra khu di tích, nếu các ngươi thu hoạch được gì đó, chuyện tên loài người kia có thể bỏ qua. Người đầu chó tóc đen mỉm cười, Tam tiểu thư yên tâm, lần này đoàn chúng ta không những có cao thủ mà còn mời cả Huyết Đao Suri. Cuồng Đồ, Lý Tiêu, cho dù các thế lực khác nhận được tin chạy tới đây, e là chuẩn bị cũng không đầy đủ bằng chúng ta, chắc chắn lần này chúng ta sẽ có thu hoạch lớn. Bơ Tha nhoẻn miệng cười, hy vọng lần này ngươi không làm ta thất vọng. Hừ. Nếu lần này kiếm được món hời từ khu di tích, vậy lời nói của mình sẽ có trọng lượng hơn, sẽ không bị đại ca và nhị tỷ chê cười. Xin Tam tiểu thư yên tâm. Chắc chắn lần này ta sẽ không để người thất vọng. Đoàn người vừa nói vừa tiến vào địa cung. Chương 93, quá mạnh bên trong địa cung. Đoàn người Lục Duyên tiến vào thông đạo, Vim nắm chặt khiên dẫn đầu, ngay sau là đám người Trác Minh, Lục Duyên đi cuối cùng. Ngay lúc đó, Vim đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Hử? Hắn cúi đầu nhìn chân mình, thấy chân bị tơ nhện màu trắng cuốn vào. Có chuyện rồi. Hắn vừa nói xong, hai con nhện khổng lồ toàn thân màu đen, to khoảng mét tám bổ nhào tới từ con đường trước mặt Vim. Chiếc chân nhọn hoắt chọc xuống đầu Vim. Vim lấy khiên chặn lại. Keng. Con nhện đâm vào khiên, lực quá lớn khiến Vim bị đẩy lùi về sau. Đội trưởng. Đám người Trác Minh nắm chặt trường kiếm trong tay. Nhìn về phía con nhện nọ. Chú ý trên đất, tơ nhện giăng đầy rồi. Vim nói. Mọi người phản ứng lại, nhìn vào mặt đất không xa, phát hiện trên mặt đất và hai bên đường bị giăng rất nhiều tơ nhện. Xuất hiện trong tay chàng trai tóc vàng Kim Tuấn Tú Lục Duyên chưa từng gặp có một quả cầu lửa, bắn về phía tơ nhện. Tơ nhện lập tức cháy. Thấy tơ nhện bị cháy, hai con nhện kia gầm lên, xông tới. Đừng qua đó. Vim đứng chắn, giơ khiên lên, chặn lại hai con nhện. Có điều, một con bị chặn lại, con kia bổ nhào về phía thanh niên tóc vàng Kim. Thấy con nhện nhào tới, mặt mày những người khác tái mét. Cả thanh niên tóc vàng cũng vậy. Tốc độ của con nhện này rất nhanh, nó có gen hệ nguyên tố siêu phàm, không có cách nào để tránh né nó. Thực lực của mấy người kia cũng không tính là mạnh, đối mặt với con nhện cường bạo kia cũng chỉ biết trợn mắt nhìn nó lao tới thanh niên tóc vàng. Ngay lập tức, Lục Duyên xuất hiện đằng trước thanh niên nọ. Hắn xoay chuyển thân thể giáp đen, tay cầm chặt trường kiếm, hết sức cắt đứt hướng đi của con nhện. Choang. Mờ thanh chói tai của kiếm và chân nhện phát ra. Theo sau đó, con nhện kêu lên, cơ thể của nó ngã về phía sau. Cái chân va chạm với kiếm hiện lên những vết cắt nhỏ. Lục Duyên mặt lạnh tanh, tiến lên trước, hai tay cầm chặt trường kiếm, tấn công cuồn cuộn như sóng nước, chém liên tiếp. Con nhện kêu thất thanh, không ngừng lùi về sau. Đám người kia thấy Lục Duyên áp chế con nhện đều trố mắt nhìn. Thật, thật mạnh. Đây chính là thực lực của Hắc Kỵ Sĩ sao? Con nhện này lớn như vậy, chắc trình tôi luyện đã đạt được trên 70% rồi, không ngờ lại bị Hắc Kỵ Sĩ đánh gục trực tiếp. Đám người kia còn đang kinh ngạc, Vim thì đang chống chọi với con nhện còn lại bất ngờ kêu lên. Các ngươi làm gì thế? Không mau qua đây giúp đỡ đi. Đám người kia giật mình. Nhìn sang phía Vim. Cùng là chiến sĩ hệ bảo vệ mà Grim chỉ có thể giơ khiên chặn lại đòn đánh của con nhện. Sự so sánh này khiến họ cảm thấy có chút hổ thẹn. Đội trưởng của mình có vẻ hơi yếu. Tới đây đội trưởng. Mau đi giúp đội trưởng. Không lâu sau, kiếm trong tay Lục Duyên đã đánh tan lớp giáp trên đầu con nhện, một kiếm bổ vào đầu nó. Con nhện kêu lên một tiếng nhức óc, co giật ngã lăn ra đất. Lục Duyên rút kiếm ra. Vẫy đi dịch nhầy màu xanh trên mũi kiếm, nhìn về phía đám người Grim. Năng lực phòng ngự của Grim rất mạnh. Tuy sức mạnh của đám nhện cũng không yếu nhưng muốn phá tan lớp phòng ngự của Grim thì khó mà làm được. Có hắn chặn lại đòn tấn công của con nhện, mấy người khác phụ trách tấn công là xong. Tuy thực lực của đám người Trác Minh hơi thấp, nhưng nhện vốn dĩ không phải là hung thú phòng ngự mạnh, đòn tấn công của họ vẫn có thể gây thương tích cho con nhện kia. Chỉ là, cho dù họ có tấn công thì vẫn không thể cho con nhện kia một đòn trí mạng được. Sau khi Lục Duyên giết chết con nhện của hắn, đám người kia vẫn đang chiến với con nhện còn lại. Lục Duyên dẫm lên mặt đất, phi thân tới con nhện kia. Lúc này, chân con nhện đó lại bị khiên của Grim chặn lại, tức giận gầm lên két két, Lục Duyên nhảy vọt lên 2 mét lên đỉnh đầu của con nhện. Lục Duyên vung kiếm qua đầu, mạnh bạo đâm xuống. Mũi kiếm màu đen cắm vào lớp vỏ màu đen, trên vỏ liền lưu lại vết đâm giống như mạng nhện dần lan ra xung quanh. Rắc! Tạch! Kiếm đâm vào não con nhện, xuyên thủng cổ nó. Kiếp! Con nhện kêu lên chói tai, thân thể lắc lư, các chân của nó khu khoáng xung quanh. Lục Duyên đứng vững trên lưng nó, đâm một nhát kiếm xuống. Con nhện cứng đờ, thân thể khoảng 1m8 nặng nề ngã xuống. Đám người Trác Minh lại trợn trừng mắt, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Quá mạnh! Vỏ đầu của con nhện rất cứng cáp, Hắc Kỵ Sĩ một kiếm xuyên thủng nó. Sức mạnh thực sự quá khủng khiếp. Một chiến sĩ hệ bảo vệ mà lại có sức mạnh mạnh như vậy, ta tưởng là chiến sĩ hệ tấn công bị phong bế. Mọi người đồng loạt nói. Viêm nhìn thi thể con nhện, thu lại cái khiên, cười khổ nói, Lục Duyên ngươi mạnh quá. Ta thấy chúng ta đi theo ngươi sẽ cản bước ngươi. Lục Duyên cười, sao có thể chứ? Thực lực của bọn nhện này mạnh hơn bọn nhện ở ngoài, nếu hai con cùng lên, ta sẽ gặp chút phiền phức. Nếu không phải ngươi chặn lại một con, ta cũng không thể dễ dàng giải quyết thế được. Lục Duyên không khách sáo nói. Chương 94, Đại Lang thực lực của hắn mạnh thật đấy, nhưng đối mặt với hai con nhện to như vậy, muốn giải quyết nó trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện đơn giản. Với lại, xung quanh còn có tơ nhện, địa hình có lợi cho bọn nhện, xử lý chúng có chút phiền phức. Đương nhiên, với năng lực phòng ngự của hắn thì không đến nỗi bị thương nặng, chỉ là tốc độ tấn công sẽ chậm hơn chút. Vấn đề là giờ hắn muốn tới khu di tích, ai biết được bên đó trông như nào, có thể qua đó sớm chút thì sẽ tốt hơn. Nhỡ tới muộn, khu di tích đóng lại, hối hận cũng không kịp. Ha ha ha, ngươi nói như vậy làm ta yên tâm hơn nhiều. Thu thập vật phẩm rồi đi tiếp thôi. Viêm cười cười. Đoàn người cầm vật phẩm đi tiếp về phía trong. Càng vào trong, đường càng rộng hơn, càng rối ren phức tạp hơn. Có một con đường thậm chí rộng 200 mét, hình như có một quảng trường. Thực lực của bọn hung thú mà đám người Lục Duyên gặp càng ngày càng mạnh. Cho dù có một vài hung thú làm cho Lục Duyên cảm thấy hơi khó nhằn. Nhưng, với thực lực của Lục Duyên, cộng thêm thực lực của Grim và sự giúp đỡ của các chiến sĩ khác lúc đánh sẽ có chút khó khăn nhưng vẫn vững bước đi về phía trước. Đi vào được một đoạn, đoàn người Lục Duyên băng qua một khu vực có đá lởm chởm. Lúc này, đằng xa truyền tới một âm thanh gầm nhẹ. Lục Duyên cảm thấy mùi vị nồng nặc, lập tức dừng lại. Sau gáy toát mồ hôi lạnh, nhìn về góc âm thanh truyền tới, lộ rõ vẻ kinh ngạc không thôi. Mùi nồng quá. Hắn vào địa cung đã lâu như vậy rồi, đây là lần đầu cảm thấy có một mùi khủng bố đến vậy. Nếu chiến đấu trực diện, hắn thấy mình không có khả năng thắng. Cũng giống với Lục Duyên, Viêm giơ ngón trỏ bên miệng, ra dấu với đám Trác Minh. Đám người Trác Minh lập tức dừng lại, yên lặng nhìn xung quanh. Đối với đoàn người phiêu lưu trong địa cung, đây là sự giao tiếp bình thường. Lục Duyên và Grim nhìn nhau, đều kinh ngạc. Hai người cẩn thận tìm một góc tường, nhìn ra bên ngoài. Đằng sau cái góc đó là một thông đạo lớn như một cái quảng trường nhỏ, bên ven đường có một con giáp kỳ lân toàn thân màu đen, trên trán còn có một cái sừng, hình dáng giống như chó, cao khoảng 1m7 đang cúi đầu cắn một con cự xà dài hơn 5m, toàn thân màu vàng, trên lưng có một sọc đen. Bên cạnh còn có mấy con cự xà dài hơn 2m. Lục Duyên nhìn thấy con cự xà màu vàng trên đất, đồng tử co rút, có chút hoảng hốt. Rắn sọc đen bản thân nó vốn có kịch độc, sức mạnh, tốc độ và thể chất đều rất mạnh. Rắn sọc đen bình thường chỉ dài hơn 2 mét, con rắn dài hơn 5 mét này hiển nhiên là hung thú cấp tinh nhuệ rồi. Trình tôi luyện của rắn sọc đen ít nhất là 50%, rắn sọc đen cấp tinh nhuệ thì Lục Duyên cũng không dám dây vào. Chỉ là hơi bất ngờ vì nó lại chết trong miệng con hung thú này. Vậy thì con hung thú này rất là mạnh rồi. Lục Duyên đánh giá con thú so với trong sách mà hắn đã từng thấy. Không lâu sau, hắn đã biết đây là con thú gì rồi, sói hắc lân giác. Đây là hung thú hung mãnh phân bố trong cả khu vực thành Sa Nham. Số lượng của loài này rất ít nhưng sức mạnh bầy đàn của chúng lại rất mạnh. Con sói yếu nhất đã cấp tinh nhuệ rồi, với lại là hung thú tinh nhuệ có trình tôi luyện lên tới hơn 80%. Nói vậy thì, bầy sói này sẽ có một con mãnh thú đầu đàn mạnh nhất. Chúng là một trong những loài thú săn mồi đỉnh nhất thành Sa Nham này. Không ngờ lại gặp loại mãnh thú này ở đây. Hắn quay đầu nhìn sang Dream bên cạnh. Dream cũng quay sang nhìn hắn. Lục Duyên cũng thấy được vẻ kinh hãi qua ánh mắt của Dream. Hai người nhìn nhau qua ánh mắt, từ từ lui về. Đội trưởng, Lục ca, sao vậy? Trác Minh cẩn thận hỏi. Mấy người khác cũng nhìn về phía hai người. Lục Duyên và Dream nhìn nhau, Dream nhăn mày nói, không lạ gì. Ở đó có một con sói hắc lân giác đang ăn. Cái gì? Sói hắc lân giác? Đám người Trác Minh trợn mắt, kinh ngạc thất sắc, mọi người lập tức nhẹ giọng, hơi lo lắng. Sao lại gặp được hung thú này ở đây được chứ? Chúng ta qua đó, khéo không đủ cho nó nhét kẻ răng đâu. Đội trưởng, Duyên ca, giờ phải làm sao? Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía Lục Duyên và Dream. Dream cũng nhìn Lục Duyên, Lục Duyên. Thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi có ý tưởng gì không? Lục Duyên nhíu mày suy nghĩ, nói, con sói này quá mạnh, chỉ ngửi thấy mùi thôi cũng khiến người ta hoảng sợ rồi, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Nên nghĩ cách chạy thoát đi. Nghe lời Lục Duyên nói, đám người Grim gật đầu. Chúng ta đi về sau một đoạn, phía trước có một lối rẽ, chắc có thể thông ra khu di tích. Sau khi quyết định xong, đoàn người cẩn thận lui về sau. Không dám làm phiền con sói kia nữa. Họ đổi đường và tiếp tục đi về phía trước. Càng tiến gần vào bên trong, càng khiến Lục Duyên cảm thấy số lượng loài hung thú tinh nhuệ rất nhiều. Có những loài hung thú mà ngay cả Lục Duyên cũng không phát giác ra nguy hiểm, may có Grim nhận ra. Lúc này, kinh nghiệm thám hiểm địa cung phong phú cũng dần được thể hiện ra. Grim sống ở thành Sa Nham này mấy năm rồi. Cách lẩn trốn hung thú thì có một bụng. Đây đều là kinh nghiệm dùng cái chết để đổi lấy của hắn. Đám người vẫn tiếp tục tiến về trước. Chương 95, sắp xếp công việc không lâu sau, họ đi xuyên qua một thông đạo cỡ nhỏ rộng không đến 10 mét. Vừa mới ra khỏi thông đạo, họ đã thấy thi thể một con kiến cát cực lớn toàn thân màu vàng. Là kiến cát. Nhìn kích cỡ này, chắc là một con kiến binh tinh nhuệ. Không ngờ lại chết ở chỗ này. Qua đó xem. Mọi người tới trước thi thể con kiến, phát hiện thi thể của nó có nhiều vết kiếm. Do chiến sĩ bình thường làm. Nghe nói khu di tích đó gần tổ kiến, đám kiến binh bình thường chỉ canh tổ, lẽ nào đã đến khu di tích rồi? Trác Minh nói. Đám người lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Đừng vui vội thế. Phải luôn cảnh giác. Đừng để bị người ta tính kế. Dream nhắc nhở. Đám người kia gật gật đầu. Họ tiếp tục đi về trước, trên đường có rất nhiều thi thể kiến cát. Đa phần là kiến thợ, đôi lúc cũng có thể nhìn thấy kiến binh. Rất nhanh, họ đã tới một quảng trường nhỏ. Trên quảng trường có rất nhiều chiến sĩ bình thường túm năm tụm ba. Con người, tinh linh, người mèo, người đầu chó đều có vẻ riêng biệt. Còn có một bộ phận nhỏ là đoàn người có lẫn lộn bốn chủng tộc. Sâu trong quảng trường có một cánh cổng màu đồng đóng chặt. Trên cửa có khắc hoa văn kỳ quái. Là cửa khu di tích. Đám người Lục Duyên mắt sáng rực. Vui mừng. Sự xuất hiện của mấy người Lục Duyên khiến hàng trăm chiến sĩ gian trong quảng trường nhìn sang. Ánh mắt của mọi người lướt qua mấy người Trác Minh và Dream, sau khi nhìn thấy hắc thiết chi khu trên người Lục Duyên, không ít người lộ ra vẻ cảnh giác. Trong khu vực nhân loại, có một người đàn ông gầy gò, mái tóc đen tím nhìn Lục Duyên một cách dò xét, nói, người này chính là Hắc Kỵ Sĩ, Lục Duyên, mỗi ngày giết được rất nhiều hung thú dạo gần đây sao? Bên cạnh hắn, một thanh niên tóc đen gật đầu, chính là hắn ta, bọn ta đã lập hồ sơ của hắn ta rồi. Đã điều tra chưa? Đã điều tra rồi. Thời gian Lục Duyên đến Sa Nham Địa Cung vẫn còn rất ngắn, thời gian thực không tới 2 tuần. Nhưng trong vòng chưa đầy 2 tuần, sức mạnh của những con hung thú mà hắn săn giết không ngừng tăng lên, cho thấy tốc độ thăng cấp của hắn rất nhanh, từ đấy có thể phán đoán tốc độ hấp thu linh thạch của hắn hẳn là không thấp, hơn nữa còn có nhân chứng từng chứng kiến trận chiến giữa Lục Duyên và hung thú, chiến kỹ gen của hắn là có lẽ là chiến kỹ hệ bảo vệ cấp tinh duệ. Phòng ngự rất mạnh. Cụ thể mà nói, là một thiên tài hiếm có. Người đàn ông tóc tím nheo mắt và khẽ gật đầu, nhìn tuổi của hắn không lớn. Chắc là mới thức tỉnh không lâu. Người thanh niên nhìn Lục Duyên gật đầu, e rằng, tôi đoán là trước khi đến Sa Nham Địa Cung, hắn đã mạo hiểm ở những khu vực như Hôi Thạch Lâm và Ốc Đảo Bách Hoa. Với khả năng phòng thủ của hắn, hung thú trong những khu vực này khó mà đe dọa được hắn. Nếu tốc độ tu luyện của hắn cứ tiếp tục nhanh như thế, vậy thì có lẽ hắn mới thức tỉnh năm nay thôi. Năm nay mới thức tỉnh sao? Người đàn ông tóc tím trầm ngâm một lúc rồi nói, quả thật là một thiên tài giỏi, đã từng tiếp xúc với hắn chưa? Hắn đến từ đất nước nào? Người thanh niên lắc đầu, thuộc hạ chỉ biết thông tin chung của hắn. Còn các khía cạnh khác của hắn thì thuộc hạ không biết nhiều. Mặc dù ta chưa thấy hắn kết thân với các chiến sĩ gian khác, nhưng không thể loại trừ rằng hắn là một con cháu của một gia tộc lớn, chỉ có điều bây giờ hắn đang tu luyện một mình, cho nên trước mắt chưa thể đường đột tiếp cận. Ngươi làm rất đúng. Trước hết hãy quan sát xem, nếu hắn có thể duy trì tốc độ tiến bộ như vậy, tương lai thăng lên cấp chiến tướng chắc chắn không thành vấn đề, có lẽ còn có hy vọng đạt cấp độ cao hơn, đáng để tiếp cận. Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Mau chóng sắp xếp công việc đi. Sợ là còn có người của thế lực khác đang dòm ngó hắn. Người đàn ông tóc tím nói, ánh mắt lướt qua vài vị trí. Những vị trí đó đều là nơi tập trung các thế lực, lúc này tên cầm đầu đều đang nhìn Lục Duyên, thì thào nói với những người xung quanh. Vâng. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Không chỉ những người trong khu vực nhân loại đang bàn tán về Lục Duyên, mà còn có những vùng khác cũng có người đang nói về Lục Duyên. Trong khu vực người đầu chó, một người đầu chó cao lớn, vạm vỡ mặc bộ giáp chiến đen như mực và mang theo một chiếc triều khổng lồ cao bằng một người nhìn Lục Duyên, chậm rãi nói, đây là thiên tài nhân loại có tiếng ở phiên chợ trong khoảng thời gian này sao? Bên cạnh hắn, một người đầu chó thân hình mảnh mai trong bộ giáp da gật đầu, vâng, đại nhân. Tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, chắc là hắn vừa mới thức tỉnh không lâu. Người đầu chó vạm vỡ nhìn chằm chằm Lục Duyên, một lúc sau, nó nhoẻn miệng cười toe toét và tỏ ra lạnh lùng, tìm cơ hội giết hắn một lần. Xung đột giữa nhân loại và chúng ta ngày càng trở nên căng thẳng, không bao lâu nữa e là sẽ có một đại cuộc chiến khác, có thể áp chế được bao nhiêu thiên tài của nhân loại thì cứ dốc sức áp chế, đừng để hắn trưởng thành quá dễ dàng. Người đầu chó mảnh mai gật đầu, mỉm cười nói, ta hiểu rồi. Chương 96, nhân loại đó khu vực tinh linh. Hai nam tinh linh tướng mạo tuấn tú nhìn Lục Duyên, nhân loại đó, ngươi đã điều tra hắn chưa? Còn chưa, ta nghe nói thực lực hắn không tệ, nhưng là mỗi năm đều có không ít thiên tài cấp bậc này, năm nay ở tinh linh tộc chúng ta e là cũng có một đống thiên tài mạnh hơn hắn nhiều. Ồ, vậy thì không đáng quan tâm lắm. Khu vực miêu nhân. Một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, mặc áo giáp da, mái tóc dài trắng toát, đưa mắt nhìn Lục Duyên rồi thu lại ánh mắt. Nàng hơi nhíu mày hỏi, tin tức về khu di tích đã truyền ra ngoài chưa? Bên cạnh nàng, một thanh niên miêu nhân gật đầu, đội trưởng, đã truyền ra ngoài rồi. Dạ dạ điện hạ có đến kịp không? Thanh niên miêu nhân lộ vẻ khó xử, cái này. Hả? Làm sao? Tuy rằng dạ dạ điện hạ vừa mới thức tỉnh, nhưng với thực lực của điện hạ, nếu nàng có thể tới đây, di tích lần này chắc chắc sẽ bị miêu nhân chúng ta chiếm lĩnh. Nữ tử miêu nhân tóc trắng khẽ cau mày. Điện hạ nói rằng nàng ấy đã gặp phải một con cuồng phong điêu cấp một đầu, trông nó rất là ngon, nàng ấy đang đuổi theo nó. Nữ tử miêu nhân tóc trắng im lặng. Sau đó nàng lộ ra vẻ ngưỡng mộ, không hổ là điện hạ. Vừa thức tỉnh có thể truy sát thần thú cấp một đầu. Dưới sự lãnh đạo của điện hạ, đế quốc của chúng ta nhất định sẽ tiến xa hơn nữa. Thanh niên miêu nhân cũng gật đầu đầy ngưỡng mộ. Thiên phú của dạ dạ điện hạ mọi người đều đã chứng kiến rồi. Đã như thế, chúng ta đừng làm mất nhã hứng của điện hạ. Chỉ là một di tích nhỏ bé, đối với điện hạ chẳng đáng là gì. Trong khu vực có nhiều chủng tộc khác nhau, một miêu nhân mặc áo choàng xanh lam và một người đầu chó mặc chiến giáp lúc này cũng đang nhìn Lục Duyên. Nam tử miêu nhân nhướng mày, kỹ năng chiến đấu biến da thành màu đen này, là Hắc kỵ sĩ, Lục Duyên gần đây đã giết rất nhiều hung thú mỗi ngày sao? Người đầu chó cười gằn, hẳn là hắn rồi. Không ngờ hắn cũng tới. Lần này có rất nhiều chiến sĩ gian nổi tiếng tới. Nam tử miêu nhân lắc đầu, có phần khinh thường, hừm, Hắc kỵ sĩ này trước đây chỉ ở vòng ngoại thôi. Tuy rằng khả năng phòng ngự của hắn rất đáng khen, nhưng thực lực của hắn thực sự không mạnh, cũng không đáng được chú ý lắm. Người đầu chó cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, những người thực sự đáng chú ý là Thiết Phủ, Ca Man, Độc Hạc, Khổng Thiên, và Bạch Miêu, Bình Tinh. Tất cả đều có mức độ luyện hóa trên 80% và đã được ghi nhận là cường giả có gen tinh nhuệ thực sự. So với bọn họ, Lục Duyên vẫn còn non lắm. Quả thực như thế, loại thực lực này dám đến di tích, đúng là không sợ chết. Một thiên tài như hắn vẫn chưa từng chịu thua thiệt. Lần này chết đi cũng tốt, để hắn hiểu được sự tàn khốc của hiện thực. Ha ha ha. Người đầu chó nói, không cần để ý hắn, đợi cánh cửa di tích mở ra đi. Nam tử miêu nhân gật đầu, cả hai người họ đều nhìn về hướng của khu di tích. Lục Duyên cùng đoàn người đến quảng trường, thấy không ít người ở quảng trường đều nhìn sang mình, Trác Minh hơi cúi đầu, không khỏi thì thào nói, hình như có rất nhiều cường giả. Hơn nữa còn có rất nhiều người đang nhìn Duyên ca nữa. Viêm nhìn quanh và mỉm cười, thực lực Lục Duyên rất mạnh, cho nên những người này chú ý tới Lục Duyên cũng là chuyện bình thường. Dù sao Lục Duyên còn trẻ mà đã có tên tuổi như vậy. Lục Duyên cũng phát hiện có rất nhiều người đang quan sát mình. Hắn cười, nhìn thì nhìn thôi, cũng đâu bớt đi miếng thịt nào. Viêm nói, Lục Duyên, chúng ta đi về phía nhân loại không? Di tích khởi động nói không chừng sẽ có hỗn loạn, đi theo đồng tộc sẽ an toàn hơn một chút. Lục Duyên gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta đi thôi. Cả nhóm đi về phía khu vực nhân loại. Một thanh niên gầy ống mặc áo giáp da mỉm cười khi thấy Lục Duyên và những người khác đến gần, Hắc kỵ sĩ Lục Duyên. Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Lục Duyên nhìn người thanh niên, sững người một lúc, mới mỉm cười gật đầu, xin chào. Tên ta là Lưu Hạ. Đây là đội của ta, bọn ta là nhà thám hiểm của Đoàn Thiên Phủ. Lưu Hạ mỉm cười tự giới thiệu. Đoàn Thiên Phủ. Một trong 10 tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Trác Minh ngạc nhiên nói. Tiểu huynh đệ này cũng biết tập đoàn của bọn ta. Đúng vậy, tập đoàn Thiên Phủ của bọn ta quả thực là một trong 10 tập đoàn lớn nhất thế giới. Lưu Hỷ khẽ ngẩng đầu, nụ cười càng rạng rỡ. Hắn nhìn Lục Duyên và nói tiếp, nhân tiện, Lục Duyên, ta nghe nói hiện giờ ngươi vẫn chưa gia nhập tổ chức. Có muốn gia nhập tập đoàn Thiên Phủ của bọn ta không? Ta sẽ giới thiệu ngươi vào. Với tài năng và thực lực của ngươi, ta hứa đãi ngộ sẽ không thấp. Chỉ cần tham gia, lương mỗi năm thấp nhất là 500 triệu. Nếu thực lực của ngươi tiến bộ, lên cấp chiến sĩ, cấp chiến sư, nhất định sẽ cao hơn. Lời nói của Lưu Hỷ khiến cho đám người Trác Minh, Viêm đều trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. 500 triệu một năm. Còn là thấp nhất. Duyên ca không phải chỉ mới cấp kiến tập thôi sao? Trác Minh không khỏi thốt lên kinh ngạc. Chương 97, tiểu thư bơ tha không chỉ Trác Minh, mà ngay cả đám người Viêm cũng không dám tin. Nếu họ không được chứng kiến tận mắt, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không tin. Lưu Hỷ thấy bộ dạng ngạc nhiên của mấy người, mỉm cười nói, những chiến sĩ kiến tập khác chắc chắn không có giá cao như vậy, nhưng Lục Duyên huynh đệ là thiên tài, chắc chắn phải khác. Khi Viêm và những người khác nghe những lời đó, họ cảm thấy hơi ghen tị. Người ta chẳng cần làm gì cũng kiếm được 500 triệu một năm, bọn họ liều mạng ráo riết săn giết hung thú, tính ra một năm cũng chỉ kiếm được vài triệu, nếu khá hơn thì cũng chỉ kiếm được vài chục triệu. Sự khác biệt giữa người với người đôi khi còn lớn hơn sự khác biệt giữa người với chó. Lục Duyên cũng có chút kinh ngạc. Giá quả thực là hơi cao. Nên biết hắn chỉ mới thức tỉnh, số tiền cao nhất mà các tập đoàn đó đưa ra là dưới 1 triệu. Không ngờ đến bây giờ đã là 500 triệu. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần chăm chỉ thì việc kiếm tiền triệu mỗi ngày là điều không khó. Không cần thiết phải tham gia một tập đoàn. Mặc dù tập đoàn Thiên Phủ này đã đưa ra rất nhiều tiền, nhưng theo đó chắc chắn sẽ không được tự do. Lục Duyên đã hạ quyết tâm không làm công nhân. Không làm công là không làm công,

Hắc kỵ sĩ, Lục Duyên, nhân loại này gần đây có chút tiếng tăm. Không ngờ hắn lại chọc giận Bơ Tha tiểu thư. Đúng là không biết sống chết. Hắc kỵ sĩ Lục Duyên. Thuê Kim nhăn mày lại, vậy mà lại nổi tiếng như thế sao? Không thể nào. Tại sao lại không thể? Hiện giờ nhân loại đó đã có thể giết chết Hắc tuyến xà, thực lực không tệ. Đương nhiên, thực lực của hắn không phải mấu chốt. Chủ yếu nhất là mỗi ngày hắn có thể giết chết 100 con hung thú, cũng nhờ vào chuyện này nên mới được người ta biết đến. Mỗi ngày giết mấy trăm con hung thú? Trong Sa Nham Địa Cung? Không thể nào. Bơ Tha nghe vậy, lập tức phản đối, mấy ngày trước hắn vẫn còn ở trong Hôi Thạch Lâm. Chỉ trong thời gian ngắn, mà có thể giết hàng trăm con hung thú mỗi ngày ở trong Sa Nham Địa Cung. Mấy ngày trước vẫn còn ở trong Hôi Thạch Lâm sao? Nghe vậy, Mouse khẽ nheo mắt nhìn Lục Duyên, trước đây cũng có người đoán Lục Duyên tiến bộ rất nhanh, có thể hắn vừa mới thức tỉnh. Bây giờ nghe Bơ Tha tiểu thư nói vậy, dường như có thể xác định được rồi. Nhân loại này có lẽ là một thiên tài rất mạnh. Thiên tài rất mạnh. Nghe vậy, Bơ Tha nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lục Duyên. Nghe nói kẻ thù của mình tài giỏi hơn mình, lúc này nàng cảm thấy vô cùng bất mãn. Nhìn thấy biểu hiện của Bơ Tha, mắt Mouse lóe lên, hắn mỉm cười nói, Bơ Tha tiểu thư, bây giờ Lục Duyên và Lưu Hỷ thân thiết như vậy, không tiện ra tay, nhưng sau di tích kết thúc, hắn sẽ rời đi, đến lúc đó bắt đầu ra tay cũng không muộn. Pekin khẽ cau mày, còn tập đoàn Thiên Phủ thì làm sao? Yên tâm, ta không nghĩ hắn tới đây cùng người của tập đoàn Thiên Phủ, mà là cùng một số chiến sĩ gian nhân loại bình thường. Đến lúc đó, chắc bọn họ cũng sẽ không cùng rời đi. Nghe đến đây, mắt Bơ Tha sáng lên, nàng mỉm cười, được. Quyết định vậy đi. Hắn dám công kích ta, ta nhất định phải giết hắn. Lục Duyên và Lưu Hỷ nói chuyện một hồi, trên cửa đồng đột nhiên xuất hiện những luồng ánh sáng trắng. Mọi người đều bị sự thay đổi của cánh cổng bằng đồng này làm cho kinh ngạc. Họ nhìn về hướng cánh cổng. Nụ cười trên mặt Lưu Hỷ biến mất, hắn ta nghiêm mặt nói, khu di tích sắp khởi động rồi. Trọng kiếm xuất hiện trong tay Lục Duyên, Duyên cũng nắm chặt chiếc khiên khổng lồ trong tay. Trác Minh nuốt mấy ngụm nước bọt, vẻ mặt căng thẳng, đồng thời cũng nắm chặt trường kiếm. Lúc này tất cả mọi người đều bày thế trận chờ đợi. Nhất thời, mấy giọng nói hỗn tạp ban đầu đều biến mất, bầu không khí trở nên rất yên tĩnh. Ánh sáng trắng trên cánh cổng bằng đồng đi dọc theo các đường nét, như thể có một bàn tay vô hình vẽ nên những hoa văn phức tạp trên cánh cửa. Chẳng bao lâu sau toàn bộ cánh cổng được bao phủ bởi những đường kẻ. Két. Cánh cổng bằng đồng tự động mở vào bên trong. Bên trong cánh cổng là một vùng đất đá xám xịt. Vùng đất nối dài đi thật xa. Không thấy tận cùng, trên mặt đất có một tòa tháp đá màu trắng xám đứng sừng sững. Đó là tòa nhà duy nhất trên vùng đất đá bằng phẳng này. Nhìn xuyên qua cánh cổng, nhiều người tròn xoe mắt, không khỏi nín thở. Lưu Hỷ lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn thốt lên, không ngờ nó lại là một loại di tích thử nghiệm. Di tích thử nghiệm? Lục Duyên vẫn chưa biết nhiều về khu di tích. Di tích có tới mấy loại? Di tích loại thăm dò, di tích loại thử nghiệm, di tích loại giết chóc, v.v. Trong số tất cả các loại di tích thử nghiệm là an toàn nhất. Các loại di tích khác có thể gặp phải đối thủ vượt xa phạm vi sức mạnh của ngươi. Nhưng đối thủ mà ngươi gặp phải trong di tích thử nghiệm là tùy theo thực lực của ngươi mà định ra. Ngươi nhìn tháp đá bên trong cổng, đó có lẽ là thám thử luyện, tháp thử luyện là một loại di tích thử nghiệm điển hình. Chúng ta khá may mắn đấy. Vẻ mặt Lưu Hỷ tràn đầy vui mừng. Lục Duyên nghe Lưu Hỷ giải thích, trong lòng cũng cảm thấy mừng rỡ. Trong trường hợp này, xác suất lấy được bảo vật cao hơn nhiều. Không chỉ đám người Lục Duyên, mà hầu như tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này kiếm được món hời rồi. Vào đi. Bắt đầu thử thách. Các chiến sĩ gian lần lượt xông vào cánh cổng. Lưu Hỷ nói, Lục Duyên huynh đệ. Đi thôi. Chúng ta cũng vào đi. Lục Duyên gật đầu rồi cùng những người khác bước vào cổng di tích. Chương 99, Nguyệt Thạch Linh Lộ hắn dòm ngó xung quanh. Ngoại trừ tháp đá, chẳng còn công trình nào khác, vùng đất xám trải dài ra xa, không biết không gian này rộng lớn bao nhiêu.

tốc độ hấp thu linh tinh của hắn cực nhanh. Nếu như để hắn hấp thu không giới hạn, hắn có thể tăng lên đến 100% độ rèn luyện trong thời gian ngắn nhất. Sau đó bắt đầu phá vỡ khóa gen. Nhưng khả năng chịu đựng của khóa gen lại khiến hắn không có cách nào làm như thế. Không ngờ rằng bây giờ lại sẽ có loại đại lượng hấp thu này, luyện cho nguyệt thạch linh lộ của chuỗi gen. Nếu như có nguyệt thạch linh lộ lượng lớn, hắn có thể phá vỡ trong thời gian ngắn nhất. Trước tiên Lục Duyên uống vào mấy giọt nguyệt thạch linh lộ. Trong thông tin ở khởi nguyên chi địa, cách thức sử dụng nguyệt thạch linh lộ chính là trực tiếp uống vào. Chương 100, thí luyện tinh anh sách được làm bởi nhân Zalo, 0945787018, bản sách truyện giá rẻ, từ chương sau sẽ là 30TLT một chương. Chúc các bạn năm mới vui vẻ à! 3. Sau khi uống nguyệt thạch linh lộ, bỗng chốc hóa thành từng luồng năng lượng ôn hòa, dung nhập vào thân thể Lục Duyên. Lục Duyên cũng có thể cảm nhận được, dây chuyền gen của mình đang nhanh chóng tu luyện. Đáng tiếc, lượng linh lực ẩn chứa trong nguyệt thạch linh lộ và linh tinh cũng gần như nhau, bây giờ Lục Duyên còn không có cảm giác gì đặc biệt. Thí luyện giả số 119201, có phải bắt đầu cấp độ 2 hay không? Nếu như từ chối thì sẽ rời khỏi tháp thạch mạng. Tiếp nhận. Ánh mắt Lục Duyên phát sáng, bây giờ hắn cần nguyệt thạch linh lộ lượng lớn để tăng cường sức lực của hắn. Có thể tiếp nhận không? Thí luyện bắt đầu. Cấp độ trước mắt, 2, trên mặt đất xám trắng, người đá xám trắng lại xuất hiện, tuy nhiên có khoảng 10 người xuất hiện lần này. Sau khi 10 người đá xám trắng xuất hiện, lại gầm nhẹ xông về phía Lục Duyên. Lục Duyên cũng cầm trọng kiếm xông lên. Thực lực của người đá xám trắng cũng không mạnh, thậm chí khó có thể phá vỡ phòng ngự của Lục Duyên, đối với Lục Duyên mà nói, thí luyện này rất khó khăn. Ngay sau đó, Lục Duyên đã giết chết 10 người đá xám trắng. Lúc này đây, Lục Duyên đạt được 10 giọt nguyệt thạch linh lộ. Hắn trước tiên hấp thu nguyệt thạch linh lộ. Thực lực càng mạnh, thí luyện đẳng cấp có thể vượt qua lại càng cao, thu hoạch đương nhiên lại càng lớn. Đối với những người khác, hấp thu nguyệt thạch linh lộ cần phải đi ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh hấp thu. Nhưng thứ này ôn hòa hơn, hấp thu tốt hơn so với linh lực linh tinh, đối với Lục Duyên, có thể trực tiếp hấp thu tại chỗ. Hấp thu nguyệt thạch linh lộ, Lục Duyên mở ra thí luyện cấp 3. Lúc này đây, có 100 người đá xám trắng. Đại lượng người đá xám trắng rậm rạp chằng chịt, cùng nhau xông về phía Lục Duyên, thậm chí còn có loại cảm giác thiên quân vạn mã xung phong. Nếu như là gen chiến sĩ thực lực cường đại hơn đứng ở trước mặt bọn họ, cũng sẽ cảm giác da đầu tê dại. Lục Duyên nhoẻn miệng cười. Hắn phòng thủ mạnh mẽ và không phải lo lắng về vấn đề an ninh. Chỉ cần linh lực của hắn có thể luôn duy trì được kỹ năng chiến đấu, người đá xám trắng loại đẳng cấp này nhiều hơn nữa, cũng khó có thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Mà linh lực, Lục Duyên lại thiếu sao? Bây giờ hắn trong không gian mô hình chiến tranh có một đống linh tinh lớn. Sẽ không thiếu một chút linh lực nào. Tiêu tốn một khoảng thời gian, Lục Duyên công kích 100 người đá xám trắng, thu hoạch được 100 giọt nguyệt thạch linh lộ. Lục Duyên khẩn trương hấp thu toàn bộ 100 giọt nguyệt thạch linh lộ, lúc này đây hắn xem ra có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa nguyệt thạch linh lộ và linh tinh rồi. Nếu như đổi là linh tinh, liên tiếp hấp thu 100 hạt, lấy độ tu luyện của hắn hiện tại đã hơi đầy rồi. Tuy nhiên hấp thu nguyệt thạch linh lộ thì một chút cảm giác đều không có. Nụ cười của Lục Duyên càng lúc càng sáng lạn. Không đủ. Không đủ, thêm nhiều nữa, nhiều hơn nữa. Phát hiện thí luyện giả số 119201 thông qua cấp bậc số 3. Nhận được tư cách mở ra thí luyện tinh anh, có mở ra hay không? Lục Duyên ngẩn người. Thí luyện lần thứ tư không giống ư? Thí luyện tinh anh. Với thí luyện bây giờ chắc là có chút khác biệt. Đồ vật nhận được có lẽ cũng tốt hơn đôi chút. Nhưng không biết sẽ tiếp tục nhận được nguyệt thạch linh lộ hay không. Dựa theo thí luyện phổ thông này tiếp tục, tiếp theo khoảng 1000 người đá xám trắng. Đó chính là 100 giọt nguyệt thạch linh lộ, số lượng không ít. Cho dù độ tu luyện càng cao, tiếp tục rèn luyện cần tiêu hao linh lực sẽ nhiều hơn, 1000 giọt nguyệt thạch linh lộ cũng có thể làm cho hắn tăng lên không ít sức lực. Hơn nữa đây còn không có nguy hiểm gì. Đối với Lục Duyên thì đây là cách thức tăng lên rất đáng tin cậy. Nếu như thí luyện tinh anh không có nguyệt thạch linh lộ, thì ý nghĩ hắn muốn nhanh chóng tăng cường sức lực liền tan vỡ. Thậm chí nói không chừng thí luyện tinh anh còn có nguy hiểm đến tính mạng, thế thì nếu như hắn chết đi, phải rời khỏi khởi nguyên chi địa thì thu hoạch lần này coi như đi tông rồi. Đương nhiên, thí luyện tinh anh cũng có khả năng còn có nguyệt thạch linh lộ, thậm chí có nhiều bảo vật tốt hơn. Lúc này Lục Duyên hơi bối rối. Hắn rối rắm, giọng nói trong không trung lại nhắc nhở Lục Duyên lựa chọn. Lục Duyên hít sâu một hơi, mở ra. So với ổn thỏa, Lục Duyên vẫn định liều mạng. Cũng giống như lúc đó ở rừng đá vôi gặp được bảo rương kia. Phải đánh cược mới biết được có thể hay không. Con người ấy mà, không ép buộc chính mình, bạn không bao giờ biết bao nhiêu là tốt. Tích. Trên bầu trời vang lên tiếng kêu, thí luyện giả số hiệu 119201, mở ra thí luyện tinh anh. Cùng lúc đó, bên trong không gian di tích bên ngoài tháp thạch mạng. Giờ phút này, trong không gian di tích đã có không ít ghen chiến sĩ rời khỏi thí luyện. Đối với chiến sĩ ghen bình thường, 10 người đá xám trắng có thể đối phó. Nhưng 100 người đá xám trắng là quá khó khăn. Có thể đánh chết 100 người đá xám trắng, khẳng định là cường giả có thể lăn lộn trong địa cung, độ rèn luyện ít nhất cũng có hơn 60%. Bạch quang chợt lóe, Trác Minh xuất hiện trước tháp thạch mạng.